Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 27, cho phép cái gì nguyện. Sửa, nghe được một vấn đề này, Yến Nhược Huyên bọn người biểu lộ biến trắng bệch, hắn là, trượt chân rơi xuống, Yến Nhược Huyên dùng thanh âm cực nhỏ trả lời, đánh giám, Trương Tư Ba mẫu thân giống lên một câu, ngươi ngày đó trở về thời điểm trên người cũng là ẩm ướt. Đây là có chuyện gì? Các ngươi không phải không người biết bơi sao? Không phải chỉ có thể nhìn hắn chìm xuống sao? Yến Nhược Huyên hoàn toàn sửng sốt. Nàng hai tay ôm ngực. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Con mắt xuất thần. Đầu trống rỗng. Kỳ thật. Chấm ngoặc kép. Đoạn Linh thanh âm nghẹn ngào. Lúc ấy là Nhược Huyên tỷ không cẩn thận rớt xuống trong hồ. Trương Tư Ba hắn một kích động. Liền nhảy đi xuống cứu Nhược Huyên tỷ. Chúng ta còn tưởng rằng hắn biết bơi, dù sao gia chủ ở bên hồ trên, nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến phần sau, nàng đã khóc không thành tiếng, lại thêm sở sở động lòng người biểu lộ, phảng phất ngay lúc đó tình huống thật đúng là cùng nàng nói đồng dạng. Đúng vậy a, Mạc An gật đầu, chúng ta, cũng không có cách, thuyền mái chèo đủ không đến hắn, nếu như ta biết bơi liền tốt. Phòng khách lập tức rơi vào trầm mặc. Nguyên bản còn tại nổi nóng Trương Tư Ba mẫu thân nghe đến mấy câu này, chính xác người đều ngơ ngẩn. Bắt lấy nàng quay người ôm chặt lấy Trương Tư Ba ảnh chụp, gào khóc, khàn cả giọng. Huyết nguyệt từ nơi không xa dâng lên. Hết thảy tất cả đều bị hồng quang bao phủ. Mấy giây sau, huyết nguyệt biến mất. Tràng cảnh đã đi tới trường học bóng rừng trên đường. Cây nhãn hạ, Yến Nhược Huyên cùng Ninh Tĩnh mặt đối mặt đứng thẳng. Nhược Huyên tỷ, ngươi thật không đọc a? Đoạn Linh giọng nói lo lắng. Dù sao đọc sách đối ta cũng không có tác dụng gì. Yến Nhược Huyên trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn nhớ rõ ta phía trước nói thông ra từ bé a? Ta gặp qua hắn, cảm giác thật không tệ. Thế nhưng là Đoạn Linh còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Yến Nhược Huyên đánh gãy. Đoạn Linh, nếu có người khi dễ ngươi, nhất định phải nói cho ta. Yến Nhược Huyên cười cười, là bởi vì Trương Tư Ba sự tình a. Đoạn Linh cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào. A, không phải, chỉ là đơn thuần không muốn đọc sách. Yến Nhược Huyên lắc đầu. Tốt, liền nói đến nơi đây. Nói xong, nàng quay người hướng cửa trường học đi đến. Đoạn Linh nhìn xem Yến Nhược Huyên lưng, bỗng nhiên liếc về Yến Nhược Huyên gáy chỗ máu ứ đọng. Đồng thời, nàng cũng chú ý tới, Yến Nhược Huyên đi đường động tác cũng rất cứng ngắc. Thế là nàng trực tiếp chạy đi lên, từ phía sau ôm lấy Yến Nhược Huyên. Yến Nhược Huyên đau đến toàn thân phát run. Nếu như không có phát sinh sự kiện kia tốt bao nhiêu. Chúng ta còn có thể cùng nhau chơi đùa, còn có thể cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Đoạn Linh nước mắt chảy xuống, nhỏ xuống tại Yến Nhược Huyên đầu vai. Nhược Huyên tỷ, người kia có phải là khi dễ ngươi? Yến Nhược Huyên tay trái bắt lấy Đoạn Linh mờ u bàn tay, nhẹ giọng an ủi, đừng nói nữa, vốn chính là lỗi của ta, tay ta tiện, như bây giờ, là ta đáng chết, ta chỉ là hy vọng Đoạn Linh ngươi không nên bị chuyện này ảnh hưởng mới tốt. Ta tối không bỏ xuống được người chính là ngươi. Nói đến đây, nàng xoay người lại, nhẹ nhàng lau đi Đoạn Linh trên gương mặt nước mắt. Nhưng, là, không nên dạng này. Đoạn Linh nức nở, Yến Nhược Huyên nhìn xem Đoạn Linh mặt, giang hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy. Tiếp theo, nàng tại Đoạn Linh bên tai nhẹ giọng nói ra, người nhất định phải hảo hảo. Huyết nguyệt dâng lên, hồng quang đem hết thảy đều bao trùm. Tràng cảnh lần nữa chuyển đổi. Làm huyết nguyệt biến mất, chung quanh tràng cảnh biến thành bể bơi. Quy, muốn đóng quán, Mạc An ngươi còn không đi? Một tên nam tử từ cửa hông đi đến. Ta lại bơi hai vòng liền đi. Mạc An theo trong bể bơi hiện lên, hít một hơi thật sâu. Ngươi cũng quá liều mạng, ngươi lại không tham gia thi đấu, tất yếu sao? Nam tử lắc đầu, thở dài, không biết, ta chính là thích bơi lội. Mạc An lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt nước xuất thần. Ta xem ngươi a, căn bản cũng không thích bơi lội, Tuy là ta không biết ngươi trải qua cái gì, nhưng là bơi lội chỉ là ngươi tê liệt chính mình thủ đoạn. Nam tử đi đến cái ghế bên ngồi xuống. Ha ha ha, Mạc An hé miệng, tiếng cười cứng ngắc, nhưng là hắn cũng không có phản bác. Tràng cảnh lần nữa chuyển đổi. Lần này tới đến Hà Hồng Tín gian phòng. Gian phòng sạch sẽ gọn gàng. Bàn đọc sách góc trên bên phải bày biện một tôn tiểu xảo màu vàng kim Phật tượng. Lúc này, Hà Hồng Tín đang nằm trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, đầu có chút tả hữu đong đưa. Đừng tới đây, đừng tới đây. Không phải ta, ta không có đẩy ngươi. Không quan hệ với ta. Đừng tới đây. Bỗng nhiên, trong miệng hắn tung ra những lời này. Tiếp theo, cả người bỗng nhiên ngồi dậy. Trong căn phòng an tĩnh tràn ngập không quy luật tiếng hơi thở. Hà Hồng Tín liếc mắt nhìn hai phía. Bắt lấy rời giường đem đèn mở ra. Một lần nữa nằm ở trên giường. Chỉ là ánh mắt của hắn vẫn như cũ mở to. Tựa hồ cũng không có chìm vào giấc ngủ ý tưởng. Tràng cảnh cấp tốc chuyển đổi. Lần này tới đến trong phòng học. Đoạn Linh ngồi tại bên cửa sổ, trên bục giảng ngữ văn lão sư ngay tại giảng giải bài tập. Bất quá Đoạn Linh không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ là ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ. Lúc này, Tiền Thương Nhất chợt phát hiện chính mình nghe được nhẹ giọng thì thầm. Chính là Đoạn Linh thanh âm, nếu như không có phát sinh sự kiện kia liền tốt, có biện pháp nào sao? Đúng rồi, ta nhớ được quyển sách kia. Kia bản, Mặt Trăng Tang Lễ. Có lẽ ta có thể ở bên trong tìm tới biện pháp. Tiếp theo, Đoạn Linh thanh âm bỗng nhiên thu nhỏ. Phòng học cũng lặng ngắt như tờ. Ngồi tại bên cửa sổ Ninh Tĩnh tựa hồ phát giác được cái gì. Vội vàng nhìn về phía bục giảng. Kết quả lại nhìn thấy ngữ văn lão sư mặt nghiêm túc. Bên ngoài xem được không? Ngữ văn lão sư hỏi. Tràng cảnh chuyển đổi. Đi vào Đoạn Linh trong phòng ngủ, trên bàn sách của nàng, trưng bày chính là một bản ố vàng thư tịch. Thư tịch trang bìa thình lình viết Mặt Trăng Tang Lễ, 5 chữ. Đoạn Linh thần sắc khẩn trương, đem sách lật ra, trong chớp nhoáng này, huyết nguyệt hoàn toàn biến mất. Bốn phía chỉ còn lại một áng đỏ, hồng quang bên trong, Ninh Tĩnh chính nhìn xem Tiền Thương Nhất, nhưng là ánh mắt hoàn toàn khác biệt, càng giống Đoạn Linh ánh mắt. Một năm trước, hết thảy tất cả đều bị cải biến. Ta mỗi sáng sớm tỉnh lại, đều coi là chuyện xảy ra lúc đó chỉ là nằm mơ. Nhưng là, đó không phải là mộng. Ninh Tĩnh nói đến đây, con mắt nhìn dưới mặt đất, có hay không biện pháp cải biến đây hết thảy đâu? Nếu có, nhưng là phải bỏ ra nhất định đại giới. Ngươi hội tiếp nhận sao? Mạc An, nếu như là ngươi, ngươi nguyện ý trao đổi sao? Tiền Thương Nhất không có mở miệng, giữ yên lặng, với lại, hắn hiện tại cũng không có cách nào khống chế thân thể của mình. Ta nguyện ý, Ninh Tĩnh giang hai tay ra, cho nên, ta làm trao đổi, ngươi tìm được Nguyệt Thần Tế Đàn. Ngươi hứa nguyện cái gì? Trở lại quá khứ, Tiền Thương Nhất hỏi, bất quá cũng không phải là hắn đang thao túng thân thể, mà là Mạc An, bất quá. Dù cho trở lại quá khứ, về sau cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề. Không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ninh Tĩnh nhếch miệng lên. Ta hướng Nguyệt Thần cầu nguyện. Bất quá cũng không phải là ngươi nghĩ nguyện vọng. Ta không muốn lại trở lại đi qua. Ta muốn là chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Câu nói này, giống như bệnh hoạn thì thầm bình thường. Tại Tiền Thương Nhất trong đầu tiếng vọng. Đoạn Linh hướng Nguyệt Thần cho phép nguyện vọng vậy mà là loại nguyện vọng này. Đây là Tiền Thương Nhất không nghĩ tới sự tình. Mặt khác, vừa rồi hồi ức cũng làm cho hắn phi thường lo lắng. Nếu như Chí Đa Tinh sắm vai Trương Tư Ba đã sớm tử vong. Như vậy, làm nguyện vọng kết thúc về sau. Chí Đa Tinh có thể hay không cũng đi theo Trương Tư Ba cùng chết đi. Lúc này, hồng quang rút đi, chỉ còn lại một vùng tăm tối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.